Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Mệnh Ta Do Ta Không Do Trời. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhóm người Trung Nguyên Thanh đang ở trong cái phó bản bang phái là cơ quan Mặc Tông cơ quan thành, và đi qua một cái hành lang rất thú vị, nên là nếu mà mình sám hối tội lỗi thì sẽ không bị đánh. Và bọn họ đã nói ra những cái tật xấu, những cái việc đáng xấu hổ và những việc vi phạm của mình. Sau đó thì bọn họ lại phải thông qua một cái đầm nước để đến với một cái thông đạo khác. Và trong đó thì hai cái âm thi của Triệu Thành Hoàng đã bị đánh chết, không rõ nguyên do. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra. Văn tự gì cơ? Khóe miệng của Triệu Thành Hoàng co giật một cái. Văn tự cổ đại, ta không nhận ra. Mọi người liền nhìn về phía Hạ Hầu Ngạo Thiên. Người sau chống nạnh ngẩng đầu. Anh viết nó xuống xem. Triệu Thành Hoàng từ ô vật phẩm lấy ra một cây đoản đao, rồi viết một chữ trên bùn đất của đầm nước. Mọi người vẻ mặt ngẩn ra, Hà Hầu Ngạo Thiên thì ồ một tiếng, Trung đỉnh văn. Đây là văn tự nằm ở chuông và đỉnh trong thời kỳ cổ đại của Trung Quốc. Chữ này có ý tứ là chó. Chó? Vẻ mặt của mọi người lại ngẩn ra lần nữa. Hà Hầu Ngạo Thiên nhún vai, dù sao thì ý tứ chính là như vậy. Đủ rồi, nét bút của các người khiến tôi không cách nào chịu nổi, xuống nước đi. Anh gà đỏ thấy đều là những tin tức vô dụng, rốt cuộc không nhịn được nữa, cắm đầu vào đầm nước. Trương Nguyên Thanh nghĩ một chút rồi nói, xuống nước đi, ở đây đoán mỏ cũng vô dụng thôi. Triệu Thành Hoàng đã tổn thất mất hai âm thi, lại để âm thi đi làm vật hy sinh như vậy thì cũng không có thu hoạch, tổn thất vô ích mà thôi. Hắn khoác thêm pháp bảo âm dương rồi lao vào trong đầm nước, theo anh gà đỏ cùng nhau tiến xuống đáy nước. Mọi người bên đầm cũng lần lượt lấy ra đạo cụ của thủy quỷ, phốc phốc, lần lượt nhảy cầu. Nước đầm lạnh lẽo, trong suốt, nổi lên rất nhiều vi sinh vật như bụi bặm. Sau 5 mét, đáy đầm đã hoàn toàn mất đi ánh sáng. Thành viên của tiểu đội bang phái nhẹ nhàng đong đưa thân hình, khống chế dòng nước đi xuống mãi. 2-3 phút sau mới đến được đáy đầm. Trương Nguyên Thanh xa xa thấy bóng dáng của anh gà đỏ. Hòa sư không có đầu óc, đang chui vào trong một cái hành lang tối đen. Hắn nhanh chóng đuổi theo, cùng anh gà đỏ một trước một sau tiến vào hành lang. Hành lang khúc chiết hướng lên trên, vài phút là tới được điểm cuối. Ào, anh gà đỏ nhảy ra khỏi đầm nước, cẩn thận nhìn quanh. Trương Nguyên Thanh thì từ phía sau hắn chui ra, ở bên đầm nước nhẹ nhàng chống một cái nhảy vọt ra ngoài. Ánh lửa màu đỏ sậm dâng lên, hơi nước trên người vang lên những tiếng xèo xèo. Trương Nguyên Thanh vừa trưng khô thân thể ướt sũng, vừa nhìn quét qua cái hang động này. Hang động cũng không tính là quá lớn, khoảng gấp đôi cái hang động tiết dụng minh quỷ lúc trước. Ở trung ương của hang động có dựng một cỗ máy móc bằng kim loại cao 3 mét. Nó có bệ vuông vắn nặng nề, được đúc từ đồng xanh, dài rộng và cao đều là 1 mét. Trên bệ dựng lên một vầng trăng non đúc từ đồng thau, giống như một chiếc thuyền nguyệt nha nổi trên mặt nước. Giữa hai đầu trăng lưỡi liềm nhọn nhọn, lơ lửng một quả cầu bằng đồng thau to như quả bóng đá, do những khối nhỏ hình vuông tạo thành, giống như là Rubik vậy. Mỗi một khối Rubik nhỏ đều in trung đỉnh văn vặn vẹo. Ào! Tiếng lao ra khỏi mặt nước liên tiếp vang lên, đám người quan nhã tiểu viên cũng lục tục nhảy ra khỏi đầm nước. Thiên Hạ Quy Hỏa đè bả vai của Hạ Hầu Ngạo Thiên và Triệu Thành Hoàng, bằng vào năng lực khống chế lửa xuất sắc để trưng khô hơi nước, đồng thời quan sát tình huống cảnh tượng trong hang động. Trưng khô nước một phen, trưng khô Nguyên Thanh ném pháp bảo âm dương cho quan nhã. Thực sự là có tinh trung báo quốc, anh gà đỏ đá đá vào tấm bia, lại chỉ vào máy móc kim loại ở phía xa mà nói. Nguy hiểm có phải đến từ thứ đó hay không? Tiểu viên vẫn luôn trầm mặc đột nhiên nói, chưa chắc, cũng có khả năng là bên trên. Cô chỉ lên đỉnh đầu. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, đỉnh hang đá trải rộng những lỗ thủng tối đen to như vại nước. Vì sao? Tôn Miếu Miễu vừa ngẩng đầu vừa hỏi. Hai thi thể có địa điểm tử vong khác nhau, tiểu viên giải thích. Âm thi thứ nhất là chết dưới lỗ thủng, âm thi thứ hai chết cạnh máy móc. Có đạo lý, Tôn Miếu Miễu gật đầu. Quan nhã a một tiếng, hai âm thi này đều bị vật sắc chém đầu. Nếu nguy hiểm đến từ trên đỉnh đầu, trên mặt đất đã lưu lại vết kiếm, nhưng mà không có, cho nên nguy hiểm là đến từ máy móc kim loại. Tiểu viên nhìn cô một cái, cô nói gì thì là cái đó đi. Quan nhã ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, cảm ơn. Khục. Trương Nguyên Thanh đánh gãy sự tranh chấp đúng lúc mà nói, Triệu Thành Hoàng, anh dùng tượng binh sĩ thử xem, bây giờ quan trọng nhất là phải làm rõ quy tắc của hang đá này, phương thức công kích, cường độ công kích, vân vân. Triệu Thành Hoàng lập tức lại lấy ra dương đồng xanh, triệu hồi linh phó, thao túng một bức tượng binh sĩ bằng đồng xanh lại gần. Mọi người nhìn chằm chằm vào tượng binh sĩ và kiên nhẫn chờ đợi. Ở loại thời điểm này, chỗ tốt của việc trong đội ngũ có thần dạ du liền được thể hiện ra, vĩnh viễn là có vật hy sinh để dò mìn. Tượng binh sĩ thông suốt qua máy móc kim loại, lượn một vòng trong hang đá, nhưng lại không gặp bất cứ công kích nào. Kết quả này khiến cho mọi người vừa mờ mịt lại vừa bất ngờ. Âm thi thì gặp phải công kích, nhưng tượng binh sĩ thì không. Khác biệt giữa đôi bên là gì đây? Trương Nguyên Thanh hỏi. Tượng binh sĩ là vật chết, là vật phẩm, mà âm thi tuy rằng không có sinh mệnh, nhưng âm vật cũng là một loài sinh vật. Tri thức chuyên nghiệp của Tôn Miễu Miễu vẫn rất là vững chắc. Nếu như thu mọi người vào trong mũ nhỏ màu đỏ, sau đó thi triển năng lực điều khiển đồ vật ném qua thì sao? Trương Nguyên Thanh đột phát ra ý tưởng kỳ lạ, nghĩ tới liền làm. Hắn liền lấy ra mũ nhỏ màu đỏ, triệu hồi Y Xuyên Mỹ, lợi dụng năng lực ngự vật của linh phó, ném mũ đỏ màu nhỏ ra ngoài. Ở dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, mũ nhỏ màu đỏ phiêu phiêu đáng đáng tiến lên. Lúc đi qua máy móc kim loại ở bên trong cơ quan vũ khí này, bỗng nhiên truyền đến tiếng chấn động ong ong. Theo tiếng bánh răng chuyển động và cần gạt thúc đẩy vang lên, Triệu Thành Hoàng trầm giọng nhắc nhở, chính là cái âm thanh này, nó sắp công kích rồi. Trong nền máy móc kim loại truyền đến tiếng bánh răng vận chuyển tốc độ cao và trục nối truyền lực rít gào, cả cỗ máy móc kim loại kịch liệt chấn động hẳn lên, giống như một cái động cơ công suất chịu quá tải. Ngay sau đó, hai đầu trăng non đúc bằng đồng thau bắn ra hồ quang màu vàng, lách tách tiếp nối với quả cầu bằng đồng thau. Quả cầu bằng đồng thau vang lên răng rắc, từng khối vuông kim loại với kết cấu chặt chẽ tản ra rồi nhanh chóng chuyển động như Rubik. Sau đó dừng hình, một khối vuông kim loại di động đến vị trí trung ương của quả cầu bằng đồng thau, bên trên viết một chữ trung đỉnh văn siêu siêu vị vẹo vẹo, chính là thẻ chữ mà Triệu Thành Hoàng vừa rồi đã viết xuống bên đầm nước, chữ cầu, tức là chó. Quả cầu đồng thau bắn ra một đạo hào quang dày đặc vặn vẹo, đánh trúng vào mũ nhỏ màu đỏ đang bay. Mũ nhỏ màu đỏ nhất thời rơi xuống, thân mũ sáng lên hổ quang nhảy nhót tanh tách. Y Xuyên Mỹ thử thao túng mũ nhỏ màu đỏ, nhưng năng lực ngự vật không có tác dụng, không thể ngự vật. Y Xuyên Mỹ quỳ mọp xuống, mông vảnh lên cao, giọng nói thầm chứa sự chờ mong. Y Xuyên Mỹ làm việc bất lực, xin chủ nhân hung hăng quất roi ta, đừng thương tiếc. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt Tôn Miêu Miêu và Triệu Thành Hoàng lập tức trở nên cổ quái. Đặc biệt là Tôn Miễu Miễu, vẻ mặt phức tạp nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn, không ngờ hắn lại là loại người này. Trước công chúng, ngươi nói hiêu nói vượn cái gì thế? Ta không nên thả ngươi ra. Da mặt của Trương Nguyên Thanh run rẩy, để sau lại thu thập ngươi. Hắn há mồm nuốt Y Xuyên Mỹ vào trong bụng. Hai người làm sao vậy? Quan Nhã sát lời nói vẻ mặt, từ trong vẻ mặt của hai vị tinh quan Thái Nhất Môn đã nhìn ra manh mối. Tuy cô có thể cảm ứng được linh thể nhưng lại không nhìn thấy, càng không nghe được tiếng linh phó nói chuyện. Y Xuyên Mỹ phát tác bệnh tinh thần, thỉnh cầu anh ngược đãi cô ta. Trương Nguyên Thanh chủ động thẳng thắn, cùng với vẻ mặt đầy chính khí mà nói, anh là loại người đó sao? Anh một thân chính khí, người giang hồ xưng là tiểu ma nhãn, nghiêm khắc từ chối. Thiên Hạ Quy Hỏa trầm giọng nói, đừng có nói những lời không quan trọng đó nữa, kế tiếp làm sao bây giờ đây? Quan Nhã cũng không rối rắm việc này mà nói, phát động công kích quả thật chính là cơ quan vũ khí. Nếu không có gì bất ngờ thì âm nhịp thi ở trong mũ nhỏ màu đỏ đã trúng chiêu, nhưng mà đạo cụ không lấy về được, không thể phán đoán là âm thi đã chịu công kích như thế nào. Cô vừa nói xong, tiểu viên liền tiếp nhận đề tài. Tóm lại không phải chám đầu, nói rõ còn có một loại phương thức công kích chưa bị kích hoạt. Trong hang động có lẽ có hai loại nguy hiểm. Hai người vẫn đang âm thầm phân cao thấp với nhau. Âm thi của mình đều ở trong mũ, đừng có xảy ra chuyện ngoài ý muốn nha. Trương Nguyên Thanh âm thầm lo âu, lại hướng ánh mắt về phía Hạ Hầu Ngạo Thiên mà nói. Lúc này, liền cần đến nhân vật chính của chúng ta bày mưu nghĩ kế. Hạ Hầu Ngạo Thiên lập tức kiêu ngạo nâng cằm, sau đó làm bộ suy nghĩ. Để tôi nghĩ xem, nghĩ một chút. Hắn ở trong đầu cầu thông với lão già già trong nhẫn. Sư phụ, đây là cái gì? Không biết. Phương sĩ Tần Triều lời biếng trả lời. Ngươi sao có thể không biết chứ? Hạ Hầu Ngạo Thiên vẻ mặt nghi ngờ. Ngươi cũng là đồ cổ đời Tần, lại là phương sĩ. Ngươi khẳng định từng có qua lại với Mặc gia. Ngươi có phải ghen tị bản nhân vật chính tài hoa hơn người, phong lưu phóng khoáng cho nên muốn hại chết ta hay không? Phương sĩ đời Tần thở dài. Mỗi lần nghe ngươi nói chuyện đều muốn từ trong nhẫn nhảy ra đánh ngươi. Hại chết ngươi đối với ta có lợi gì? Ta cũng không muốn ở lại trong linh cảnh. Không biết chính là không biết. Quên rồi. Quên? Sao có thể quên chứ? Quên chính là quên. Ngươi sẽ nhớ rõ chuyện trước lúc mình 10 tuổi hay sao? Sẽ không. Vậy thì ngươi dựa vào cái gì yêu cầu ta nhớ chuyện của mấy ngàn năm trước? Hạ Hầu Ngạo Thiên không còn lời nào để chống đỡ, nhưng không phải là thực sự hết ngôn từ, mà là ý thức được một vấn đề của lão gia gia trong nhẫn, đó là ký ức không được đầy đủ. đã gặp qua không quên được chính là năng lực cơ bản nhất của học sĩ, sao có khả năng quên đi. Bởi vậy linh hồn phương sĩ đời Tần này hẳn là có chút vấn đề, có thể liên quan đến riêng tư của lão gia gia, cho nên hắn lựa chọn trầm mặc. Cho dù thân là nhân vật chính, tôi cũng không phải vạn năng, Hà Hầu Ngạo Thiên cảm khái một tiếng. Đã dần dần quen thuộc người này, mọi người lập tức hiểu ý tứ của hắn, đó là ta cũng không biết. Ồ, ngay cả đồ cổ đời Tần cũng không biết sao? Trương Nguyên Thanh nhíu mày suy tư thật lâu rồi nói. Vậy thì cũng chỉ có thể lớn mật thử, cẩn thận phòng thủ. Tôi dẫn đội tiến lên, các người theo phía sau. Rio Asano, Triệu Thành Hoàng, hai người phụ trách cảnh giới nguy hiểm bên trên. Tôi phụ trách đối kháng với máy móc công kích, người khác thì nhìn thời cơ ứng biến. Rio Asano là thủy quỷ, có thể dùng thân thể đón đỡ công kích vật lý. Tượng binh sĩ của Triệu Thành Hoàng là vật hy sinh, có thể lập đi lập lại, chữa trị để sử dụng. Hai người bọn họ ứng phó nguy hiểm trên đỉnh đầu là thích hợp nhất. Cứ như vậy, đội ngũ lấy Trương Nguyên Thanh làm cái đầu rồng. Đội ngũ ngay ngắn có trật tự, cẩn thận đi về phía máy móc kim loại. Muốn đến được cửa ra ở đầu kia của hang động thì như thế nào cũng không thể vòng ra khỏi cơ quan tạo vật ở khu vực trung ương. Ở lúc mọi người tới gần máy móc kim loại, trong nền của nó lại chuyển ra tiếng va chạm của bánh răng vận chuyển với tốc độ cao, trục nối chuyển lực các kiểu. Trương Nguyên Thanh không chút hoang mang lấy ra khiên tử kim để cho mặt kim hướng về phía máy móc kim loại, trầm giọng cảnh báo, chú ý. Một màn vừa rồi lần nữa xảy ra, hai đầu trăng non bắn ra hổ quang màu vàng, nối tiếp với quả cầu bằng đồng thau lơ lửng. Khối vuông kim loại nhỏ chặt chẽ rời rạc chuyển động như Rubik. Ở dưới cái nhìn chăm chú khẩn trương mà ngưng trọng của mọi người, khối vuông kim loại nhỏ trung ương quả cầu bằng đồng thau từ chữ cầu lại chuyển đổi thành một thể chữ xa lạ là chư. Hà Hầu Ngạo Thiên cao giọng nói. Vừa dứt lời, quả cầu đồng thau bắn ra hào quang dày đặc phóng về phía mọi người. Trương Nguyên Thanh không chút do dự tiến lên giơ mặt khiên cản hết hổ quang bắn tới. Tành tách, khiên tử kim gặp phải công kích cũng bắn ngược ra hổ quang màu vàng tím. Hai loại hổ quang màu sắc khác nhau hòa lẫn vào nhau, quá trình này duy trì tới mười mấy giây, cuối cùng bình ổn lại. Trương Nguyên Thanh lắc cánh tay tê dại, quay đầu nhìn về phía các đồng đội nghi hoặc nói, chỉ có vậy thôi sao? Đám người quan nhã cũng có chút kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn là kinh hỉ. Tiểu viên bừng tỉnh đại ngộ, xem ra sát chiêu thực sự trên đỉnh đầu chúng ta. Quan nhã hừ lạnh một tiếng, nhưng chỉ có thể khuất phục trước hiện thực, ngẩng đầu nhìn lên nóc hang động, trầm giọng nói, cảnh giới trên đỉnh đầu, bảo vệ lưng và đầu mình. Mọi người vòng qua máy móc kim loại tiếp tục tiến lên. Trương Nguyên Thanh đi vài bước, lắc cánh tay phát tê mà nói, cánh tay có chút tê. Không có sao chứ? Anh gà đỏ bên cạnh hỏi. Không sao, có thể là bị giật cho tê dần. Trương Nguyên Thanh nhìn hỏa sư bên cạnh, tức giận nói, sao anh lại chạy tới bên người tôi? Chạy nhanh như vậy để làm gì? Đã nói là bảo trì đội hình cơ mà. Anh gà đỏ nôn nóng nói, là do cậu quá chậm, chúng tôi đều là bốn chân đi đường, cậu lại xách theo tấm khiên, ba chân đi đường, thì tôi phải vượt qua cậu thôi. Trương Nguyên Thanh ngẩn ra, cái gì mà bốn chân đi đường? Hắn quay đầu nhìn về phía sau, các đồng đội vừa ngẩng đầu cảnh giới trên đỉnh đầu vừa lắc mông mà đi, cái đuôi ngắn gấp khúc vui vẻ vung vẩy sau mông. À đúng nha, mọi người đều là bốn chân đi đường, là do mình chậm. Trương Nguyên Thanh quay đầu nhanh chóng bước ba chân dẫn theo đội ngũ chạy về phía cửa ra. Đợi một chút, hắn chợt dừng ba chân lại, ý thức được không thích hợp. Trương Nguyên Thanh chấn động biến sắc kêu lên, làm sao vậy, sao mọi người đều biến thành heo rồi? Thứ đi theo phía sau nào phải là người, rõ ràng là một đàn heo trắng trẻo mập mạp, cái tai như cái quạt mo, cái lưng thì thon dài. Lại cúi đầu, hắn thấy chi trước cùng với cái chân ngắn ngủn của mình, chân phải nâng lên đặt trên tay cầm cái khiên hình tròn bằng kim loại. Chính bởi vì chân nâng tấm khiên cho nên hắn mới đi đường bằng ba chân. Mặt khác thì khóa mắt hắn liếc thấy cái miệng và cái mũi thật dài của mình, hắn cũng biến thành lợn rồi. Cái gì gọi là chúng ta biến thành heo rồi? Tôn Miếu Miếu tức giận nói, chúng ta vốn là heo mà, toàn nói lời ngu xuẩn, cậu đi nhanh chút đi. Nói xong cô chạy chậm vài bước hướng về cái mông của Trương Nguyên Thanh, cho một cú heo mẹ sung phong. Trương Nguyên Thanh bị húc cho lảo đảo một cái, tâm tình chìm vào đáy cốc. Chúng ta vốn là heo sao? Chúng ta từ khi nào thì biến thành heo? Hắn lo lắng ngăn cản mọi người, không, là mọi heo. Thiên Hạ Quy Hỏa, anh là người hay heo? Hắn kêu lên. Thiên Hạ Quy Hỏa bình tĩnh trả lời, nếu nhớ không lầm, người là hai chân đi đường, cậu cảm thấy thế nào? Anh gà đỏ thì nôn nóng, vòng quanh đội ngũ chạy một vòng, cái đuôi heo vui vẻ đong đưa nói, bụng đói quá, sao còn chưa có ai đến cho ăn vậy? Tôi muốn ăn cám mịn, phải tươi mới. Người này biến thành heo rồi mà vẫn còn nhớ ăn cám tươi mới sao? Trong lòng Trương Nguyên Thanh càng thêm sợ hãi, dùng sức dụi vào Quan Nhã mà kêu lên. Quan Nhã, em là nhân loại hay là heo? Quan Nhã hừ hừ hai tiếng. Em không phải nhân loại, cái giống loài ti tiện vô sỉ này. Đừng nói chuyện với em, tìm con heo nái già của anh đi. Tiểu viên lạnh lùng nói, heo nái già thì làm sao vậy? Nam nhân của cô chỉ thích heo nái già. Đây là điều chính miệng hắn nói với tôi. Mồ hôi lạnh của Trương Nguyên Thanh vù vù chảy xuống, không phải vì chuyện thích heo nái già, mà là sự tình quá mức quỷ dị và hoang đường. Bọn họ tựa hồ chúng phải ma chú biến thân trong câu chuyện trẻ thơ, từ người biến thành lợn. Càng đáng sợ hơn là tư duy logic của mỗi người đều rất rõ ràng, nhưng lại chưa có ai ý thức được là xảy ra vấn đề. Mỗi người đều kiên định cho rằng mình là một con lợn. Triệu Thành Hoàng, anh là người sao? Trương Nguyên Thanh kêu to. Triệu Thành Hoàng lạnh lùng nói, đang yên đang lành, sao cậu có thể mắng tôi là... là người? Trương Nguyên Thanh cũng cuống lên xoay vòng vòng, nôn nóng rụi qua rụi lại. Ngân Giao quận chúa vội vàng ngồi xổm xuống, miệng heo ngậm một câu la nhỏ nhắc nhở. Mọi người cẩn thận, bảo vệ tốt bản thân. Nguyên Thủy Thiên Tôn lên cơn điên rồi. Cô ngồi xổm xuống là muốn phòng bị cái gì chứ? Trương Nguyên Thanh giận dữ. Thiên Hạ Quy Hỏa bình tĩnh phân tích. Yên tâm, Nguyên Thủy Thiên Tôn hẳn là còn chưa tới thời kỳ động dục. Trương Nguyên Thanh tức quá, kêu lên quang quác. Ồ, ngươi thế mà có thể bảo trì nhận thức của nhân loại. Một âm thanh truyền vào đầu Trương Nguyên Thanh. Trong lòng Trương Nguyên Thanh chấn động, theo tiếng nhìn về phía một con heo trắng phong lưu phóng khoáng, hạ hầu ngạo thiên. Trên chân con heo trắng có đeo một cái nhẫn sắt đen. Ngươi là... Trương Nguyên Thanh dùng phương thức trao đổi của thần Dạ Du mà hỏi. Chúng ta từng gặp ở trong địa cung của Thủy Hoàng Đế. Âm thanh kia trong vẻ già nua lộ ra sự ngưng trọng. Nhưng bây giờ không phải thời điểm ôn chuyện. Tình huống của các người rất tệ. Nhận thức của mọi người đều bị thay đổi rồi. Đúng vậy, bọn họ đều cho rằng mình là heo. Trương Nguyên Thanh vội vàng nói. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ đây? Tiền bối, mau nghĩ biện pháp đi. Xem ra ngươi cũng chịu ảnh hưởng rồi, trở nên không quá thông minh. Phương sĩ đời Tần thở dài. Ta không giúp được ngươi, nhưng đại khái đoán được chuyện xảy ra như thế nào. Chuyện là thế nào? Trương Nguyên Thanh truy hỏi theo bản năng. Hắn quả thực đã trở nên không quá thông minh, giống với hỏa sư, cứ không hiểu là hỏi, mà bỏ qua suy nghĩ. Đây là một loại nguyên rủa cường đại, nguyên rủa có thể biến người ta thành động vật. Mạc Tông đã dung nhập bí pháp nguyên rủa vào trong cơ quan thuật. Người chúng nguyên rủa sẽ sinh ra nhận thức sai lầm, kiên định tin tưởng mình chính là một con heo. Phương sĩ đời Tần nói, ngươi cho dù nói với bọn họ trăm lần, bọn họ thật ra là người, thì cũng không có ai tin tưởng ngươi, bởi vì ta đã từng thử. Tiểu tử ngốc này thế mà lại nói với ta, nhân loại, cái thứ động vật ngu xuẩn này, làm sao xứng mà đánh đồng với heo? Đầu heo chính là đầu thông minh nhất trên đời, mà hắn thì là thông minh nhất trong heo loại. Lão phương sĩ thở dài một tiếng, cũng may là loại nguyên rủa này có thời gian tác dụng, sẽ không có duy trì quá lâu đâu. Trương Nguyên Thanh nhẹ nhàng thở ra, vậy thì tốt rồi, tốt. Phương sĩ đời Tần kia cười ha hả, ở loại địa phương nguy hiểm này biến thành heo thì tốt ở chỗ nào? Ngươi thử xem còn có thể mở ra ô vật phẩm hay không, có thể phóng thích kỹ năng hay không. Trương Nguyên Thanh thử một lần, cái mặt heo tái nhợt, không mở ra được. Kỹ năng còn có thể thi triển không? Kỹ năng cũng mất rồi. Cảm giác nguy cơ trong lòng Trương Nguyên Thanh nháy mắt bùng nổ, ở trong phó bản biến thành heo lại đánh mất kỹ năng, thì hầu như chỉ có con đường chết. Mặt khác hắn luôn cảm thấy loại cảnh ngộ này rất quen thuộc, trước kia tựa như đã từng chịu đau khổ tương tự, nhưng cái não heo lại không nhớ ra được là ở đâu. Hạn chế hẳn bắt nguồn từ phi nhạc, nhưng mà trung tâm thực sự của một cửa này là phi mệnh. Còn nhớ ý tứ của phi mệnh không? Phương sĩ đời Tần nói, mệnh ta do ta không do trời, không tin vận mệnh mới có thể phản kháng vận mệnh, không tin mình là heo mới có thể phản kháng vận mệnh bị người ta xâm lược. Đây chính là khảo nghiệm của Mạc Tông. Ta đã quên rất nhiều chuyện, cho nên chưa thể sớm cảnh báo được. Ngươi có thể giữ được bản ngã, nói rõ ngươi là một người không tin số mệnh, là một kẻ cực đoan nhất, kiệt ngạo nhất ở trong đội ngũ. Chà, sinh ra kiệt ngạo, một thân phản cốt, thì ra không phải là kêu gào khẩu hiệu, mà là lời thật lòng nha. Vừa dứt lời trên đỉnh đầu truyền đến tiếng bánh rong chuyển động ong ong. Một giây sau có một con rối cả người cầm cương đao, từ trong lỗ thủng phía trên của anh gà đỏ hạ xuống. Anh đào lóe lên, nó chém về phía đầu của anh gà đỏ. Trương Nguyên Thành sợ hãi biến sắc, ba vó tung bay, từ bên cạnh hung hăng húc về phía con rối hình người. Ầm, lưỡi đao của con rối người hơi lệch đi, lưỡi đao chém trúng vào sau lưng anh gà đỏ, giống như là đao nung đỏ hồng cắt format vậy. Da thịt nháy mắt nứt ra, tính cả xương cột sống cũng bị một đao chặt đứt, máu phun trào như suối. Anh gà đỏ theo tiếng ngã xuống đất, bốn vó kịch liệt run rẩy, phát ra tiếng kêu gào thảm thiết ở bên bờ vực của cái chết. Khung xương của con rối người này chế tạo từ đồng xanh, thân thể là sắt thép và gỗ tổ hợp mà thành. đầu gối, khuỷu tay, các khớp xương được khảm những quả cầu bằng sắt bóng loáng. Trung tâm cơ quan ở ngực bao trùm một tấm đồng xanh khắc hoa, trong tay cầm một thanh cương đao nhuốm máu. Thoạt nhìn giống như là đồ tể giết heo, không, nhìn qua là biết đao khách rất khó đánh. Hòa sư là nghề nghiệp cận chiến, tuy không có phòng ngự khoa trương và năng lực tự lành biến thái, nhưng nghề nghiệp cận chiến thì cơ thể khỏe mạnh, khí huyết tràn đầy, dù ăn phải vết thương chí mạng cũng có thể kéo dài hơi tàn rất lâu, sẽ không dễ dàng chết đi. Nhưng mà anh gà đỏ đã dần không dãy giụa nữa, xương sống bị chém đứt, muốn động đậy cũng không cử động được, tứ chi khẽ run rẩy, mắt thấy là đã mất đi nửa cái mạng còn lại cũng đang nhanh chóng trôi đi. Đại khái là bởi vì nhận thức thay đổi, tin tưởng mình là con heo, vậy thực sự chỉ là một con heo. Tiếng heo kêu nổi lên bốn phía, Ryo Asano nhát gan thét lên chói tai. Anh gà đỏ chết rồi, mau chạy đi. Đàn heo lập tức giải tán chạy tán loạn khắp nơi trong hang đá. Một màn này thoạt nhìn vừa hoang đường lại vừa buồn cười. Rất khó tưởng tượng là các thiên tài trẻ tuổi trong trận doanh hợp pháp có một ngày sẽ lấy loại hình thái này để chạy trốn, vừa chạy còn vừa phát ra tiếng thở dốc khò khè. Nhưng mà Trương Nguyên Thành không cười nổi chút nào, nguy cơ to lớn đã buông xuống. Nghề nghiệp có lợi hại nữa, đạo cụ mạnh nữa thì cũng không chống lại được một đao của kẻ địch. Bây giờ bọn họ là heo, một đao chém đầu, nói chết là chết ngay. Trương Nguyên Thành chợt bổ ngã Tôn Miếu Miếu, đi qua bên người kêu to. Đừng chạy nữa, đều đến bên cạnh tôi. Con rối người này chiến lược không cao, tôi có tấm khiên có thể ngăn trở. Nếu tùy ý cho bọn họ chạy loạn thì căn bản không bảo vệ nổi. Buông tôi ra, buông tôi ra. Tôn Miếu Miếu phát ra tiếng eng ép cào vút rồi gấp gáp, bốn vó đạp loạn với ý đồ đá văng Trương Nguyên Thành mà kêu lên. Giao mổ của nhân loại đến rồi, không chạy thì chờ chết sau. Trương Nguyên Thành quát lên. Cô, cái con heo này, chạy loạn thì ai cũng không sống được. Lúc này phải đoàn kết một lòng mới có thể sống sót, phải phối hợp. Chúng ta vốn chính là heo mà. Tôn Miếu Miếu kịch liệt dãy giụa nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn, đầu óc cậu có phải có bệnh hay không? Heo là không biết phối hợp lẫn nhau. Lúc này, con rối người cầm đao đảo qua hồng động, lướt qua trong đàn heo đang tán loạn khắp nơi, dừng ở trên thân hai con heo vặn vẹo đang đánh nhau cùng một chỗ. Tiếng bánh răng chuyển động và trục nối truyền lực vang lên ở trong lồng ngực nó. Động lực bành trướng thúc đẩy con rối đao khách nảy người lên, lấy tư thái hổ đói vồ dê, giơ cao chiến đao. Trương Nguyên Thanh dùng mình vội vàng điều chỉnh thân thể. Chi sau cường tráng chống đỡ thân thể, đứng thẳng như người, giơ tấm kiên chắn ở phía trước, keng một tiếng. Tia lửa văng lên khắp nơi, cương đao ở mặt ngoài của khiên tử kim chém ra một vết đao nhợt nhạt, tách tách. Hồ quang màu vàng tím bắn ngược lên người con rối đào khách, nhưng không ảnh hưởng đến một vật chết. Trương Nguyên Thanh quay cuồng cả thân heo lăn ra ngoài, ngã đến váng đầu hoa mắt, mặt mũi bầm dập. Các khớp xương của con rối đào khách răng rắc liên thanh, chuyển động thân thể, nâng tay trái, nhắm ngay vào Tôn Miếu Miếu đang chạy trốn. Tấm chắn trong bàn tay bắn ra một cái lỗ tròn tối om, bên trong cũng chuyển ra tiếng cơ quan vù. Hai mũi tên ngắn bắn ra, bắn thủng bụng và cổ của Tôn Miễu Miễu. Con heo trắng nhỏ kêu thảm một tiếng, nặng nề ngã trên mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ thân thể con heo trắng mập. Cô cố gắng dãy giụa vài cái, cuối cùng vô lực mềm nhũn gục xuống mà hấp hối. Nhìn thấy một màn này, nỗi sợ hãi thỏ chết thì cáo thương bùng nổ trong lòng đám người quan nhã Triệu Thành Hoàng. Bất cứ ý nghĩ phản kháng và chiến đấu nào cũng không còn. Bọn họ hoàn toàn là tuân theo bản năng của động vật, tranh nhau lao về phía cửa ra. Triệu Thành Hoàng, Thiên Hạ Quy Hỏa, Quan Nhã Tiểu Viên, bốn con heo trắng chạy song song, xông lên trước nhất. Ryo Asano và Hạ Hầu Ngạo Thiên bị chậm một nhịp, cũng đi theo sau mông bọn họ. Ngân Giao Quận Chúa đứng ở phía xa, ngoài đầu, không một tiếng động nhìn chăm chú vào tất cả những cái này, tựa như đang rối rắm là chiến đấu hay chạy trốn. Tâm tính tu vi, cảnh giới tinh thần của cô so với đám người quan nhã mạnh hơn mấy bậc, bởi vậy có thể miễn cưỡng đối kháng bản năng động vật, nhưng lại không thể hoàn toàn khôi phục nhận thức. Dưới ý chí và bản năng chống lại, ngược lại tỏ ra đần độn như một con hiêu ngốc vậy. Ông rầm. Trung tâm ở trong con rối vận hành hết công suất, máy móc vận chuyển tạo ra động lực mênh mông kinh người. Nó như một chiếc xe thể thao đạp hết chân ga, lao về phía đàn heo đang chạy về cửa vào. Ầm. Tiếng bước chân chạy vội nặng nề mà vang dội, trong chớp mắt đuổi kịp đàn heo tung người nhảy lên tới phía sau của Hạ Hầu Ngạo Thiên và Ryo Asano, bỏ một đao về phía quan nhã ở đằng trước. Một đao này hạ xuống nhất định là sẽ đầu một nơi thân một nẻo. Vào thời khắc mấu chốt, Trương Nguyên Thanh cắp cái khiên tử kim, bốn vó nhưng bay cộp cộp như một trận mưa rào. Hắn tung người nhảy lên, mang theo thể trọng 100 kg, đội tấm khiên tử kim, từ bên cạnh đánh bất ngờ, đánh mạnh lên thân con rối đao khách. Ầm. Bọn họ quấn quýt quay cuồng, con rối đao khách mỗi một vòng quay cuồng đều phát ra tiếng kim loại va chạm nặng nề, trung tâm động lực trong lồng ngực phát ra những tiếng vận chuyển ở tốc độ cao ong ong. Con rối người trong nháy mắt điều chỉnh trọng tâm, khuỷu tay vào đầu gối trụ vững trên mặt đất, cứng rắn ổn định lại thân thể, nâng tay có ngay một mũi tên. Mũi tên cắm vào chân sau của Thiên Hạ Quy Hỏa, đầu mũi tên xuyên qua máu thịt toát ra từ mặt. Thiên Hạ Quy Hỏa kêu thảm một tiếng, cắm đầu ngã xuống đất, thân thể dưới quán tính lăn đi vài vòng, kéo theo cái chân bị thương, vừa kêu thảm vừa bò lết về phía trước. Mà đám heo quan nhã tiểu viên ở lúc Trương Nguyên Thanh cùng với con rối đào khách lao vào đàn heo đã tan tác. Đừng đi về phía cửa, trở về đi. Trương Nguyên Thanh cuống lòng muốn chết. Quy luật hành động của con rối đao khách này rất rõ ràng. Heo có ý đồ thoát khỏi hang động sẽ trở thành mục tiêu ưu tiên của nó. Trong 2 phút ngắn ngủi, anh gà đỏ và Tôn Miếu Miếu đã ngắc ngoài. Thiên Hạ Quy Hỏa thì trọng thương. Nếu không phải hắn bằng vào tấm kiên tử kim xả thân liều mạng ngăn cản, thì chỉ sợ ba người này đã đầu một nơi mà mình heo một nẻo. Nhưng cho dù là vậy, ba người bọn họ chỉ sợ cũng không chống đỡ được. Qua thời gian nguyền rủa chấm dứt, người khác càng có thể chết bất cứ lúc nào. Phải nghĩ cách để xử lý con rối đào khách này. Pháo lồi bạo sao? Không được. Cái móng heo thì không nổ súng được. Truy tử kim. Móng heo cũng không cầm nổi truy tử kim. Hơn nữa thân heo nằm thước quá mức vụng về, không đủ linh hoạt. Dựa vào tấm khiên có thể kéo dài hơi tàn. Chứ nếu cầm truy cận chiến với con rối thì là sợ sẽ bị một đao chém bay cái đầu heo. Trong khi suy nghĩ xoay chuyển, con rối đào khách lại cách không bắn ra 2 mũi tên. Một mũi tên trúng bụng, một mũi tên trúng ngay sau gáy. Thiên Hạ Quy Hỏa nhất thời mềm nhũn, hít vào thì nhiều mà thở ra chẳng có bao nhiêu, tính mạng đang ngàn cân treo sợi tóc. Leng keng, con rối đao khách không quản tới hắn nữa, quay người bổ ra cương đao, bổ cho Trương Nguyên Thanh liên tục lui về phía sau. Cũng may, con rối đao khách này không phải loại hình có chỉ số thông minh, công kích hung hãn, thế nhưng không có kỹ xảo, chỉ biết dùng sức trâu bò, cho nên Trương Nguyên Thanh có thể miễn cưỡng chống đỡ. Mắt thấy Trương Nguyên Thanh gặp ánh đao liên miên công kích, ba con heo nơm nớp lo sợ nhích lại gần, tựa như muốn tới hỗ trợ mà lại sợ hãi không dám tiến lên. Chúng nó phân biệt là Quan Nhã, Tiểu Viên và Ngân Giao Quận Chúa. Đúng lúc này tiếng cản Sona chuyển đến, từng tiếng thê lương, từng tiếng cao vút, cả hang động đều bị tiếng cản Sona lấp đầy. Âm thanh đến từ cái hầu bao của quận chúa, Loa Miêu Vương đã chủ động ra tay. Trong tiếng cản Sona thê lương, trong mắt Ngân Giao Quận Chúa chậm rãi sáng lên ánh sáng màu đỏ tươi. Trong ánh mắt Quan Nhã và Tiểu Viên thì bốc cháy phẫn nộ và chiến ý. Các cô từ heo nhà sợ hãi nhát gan đã biến thành lợn rừng, nóng nảy và phẫn nộ. Triệu Thành Hoàng, Hạ Hầu Ngạo Thiên, Rio Asano giúp ở một nơi xa không dám tiến lên thì thân thể cứng đờ chậm rãi quay đầu lại. Trong ánh mắt cũng thiêu đốt lửa giận và chiến ý sao động. Cùng lúc đó thân thể béo trắng của bọn họ bành trướng, từng khối cơ thịt gồ lên giống như bị tiêm thuốc cải tạo gen, biến thành heo cơ bắp ma quỷ. Biến hóa như vậy cũng xảy ra trên người Trương Nguyên Thanh. Keng, lại là một đao thế lớn lực trầm, tấm khiên văng ra đốm lửa, nhưng lần này Trương Nguyên Thanh không lùi lại, chân gắt gao bám trụ mặt đất, tứ chi tráng kiện bắn ra, hắn húc thật mạnh vào ngực con rối người. Ầm, con rối người lảo đảo một phen, còn chưa cho hắn đứng vững, Quan Nhã từ bên cạnh đánh tới húc ngã nó. Trung tâm bên trong con rối người vận chuyển với tốc độ cao, điều chỉnh trọng tâm, đang muốn bật người dậy. Quan Nhã cơ bắp phát triển đã giơ móng vuốt lên cao đạp vào ngực nó. Ngân Giao Quận Chúa, Tiểu Viên cũng đồng thời giơ chân dẫm đạp lên ngực nó, bằng vào thể trọng đè chặt con rối này. Khớp nối khuỷu tay của con rối đào khách vang lên răng rắc, cánh tay giơ lên, lưỡi đào nhắm ngay vào bụng Quan Nhã. Đúng lúc này, Hạ Hầu Ngạo Tiên cắn một phát vào khuỷu tay, móng trước của Triệu Thành Hoàng thì đạp lên thân đao, dẫm cường đào xuống. Rio Asano ở một bên khác thì đè chặt cánh tay trái của con rối đào khách, phòng ngừa nó ra tay bắn lén. Càn Sona vang lên từng tiếng, đàn heo trung súc, trong lúc nhất thời gắt gao áp chế được con rối đào khách. Thấy thế, khiên tử kim ở tay phải, không, là móng phải của Trương Nguyên Thanh nóng chảy, chuyển đổi thành hình thái bí đỏ. Hắn ngoạm vào cái quán chùy, giống như phát cuồng lao về phía con rối đào khách, ngẩng đầu lên cao, nặng nề hạ xuống. Càng... Cái tấm đồng xanh ở ngực con rối người lõm xuống, dưới sự cộng hưởng đáng sợ, linh kiện khuỷu tay, đầu gối và các khớp đều vang lên ong ong. Tay chân của nó nhất thời mất đi lực lượng, trở nên rời rạc mà vô lực. Đàn heo dẫm đạp trên người nó chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng, tính cả não bộ đều đang chấn động, màng tai phát ngứa. Trương Nguyên Thanh ngẩng đầu lên, lại một chùy hạ xuống, keng. Lần này hoàn toàn đánh tan con rối đào khách, linh kiện khớp nối phành phành nổ tung, Trung tâm máy móc ở ngực truyền đến những tiếng vang bánh răng sụp đổ, trục nối đứt gãy. Răng của Trương Nguyên Thành cũng buông lỏng, chùy bí đỏ phành một tiếng rơi xuống đất. Hắn vô lực sụi lơ, kiệt sức thì thào, rốt cuộc xử lý xong. Khi nói chuyện, hắn thấy hình thái mấy con heo bên cạnh xảy ra biến hóa, cái đầu trụi lủi mọc ra tóc, mặc vào quần áo, chân hóa thành năm ngón tay, đặc thù của nhân loại đang mau chóng trở về. Nguyên rủa kết thúc rồi, chỉ số thông minh một lần nữa chiếm ký địa vị cao. Mọi người sống sót sau tai nạn, ngoài sự may mắn, nhớ lại từng màn vừa rồi, có chút xấu hổ và quẫn bách. So với Tiết Dụng Minh Quỷ, một cửa đó càng thêm không biết xấu hổ biết chui vào đâu. Cho dù là Hạ Hồ Ngạo Thiên có dây thần kinh thô to, cũng không khỏi dâng lên các loại suy nghĩ, đại loại như không bằng trở lại, hay là tìm kẽ đất mà chui vào. Trương Nguyên Thanh trước sau bảo trì ý thức nhân loại, vừa đi về phía anh gà đỏ vừa lấy ra quyền trượng sơn thần, ném cho Quan Nhã mà thúc giục, mau chóng cứu người. Mấy người chưa bị thương, nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc đều tự chạy về phía Thiên Hạ Quy Hỏa, Tôn Miếu Miếu và anh gà đỏ, cứu chữa đồng đội đã ngắc ngoài. Rất may mắn bởi vì nguyên rủa kịp thời trôi qua, ba người vốn là mạng ngàn cân treo sợi tóc, khi trạng thái trở về, đã rụt một chân, sớm bước vào quỷ môn quan. Bị thương nghiêm trọng nhất ở đây chính là anh gà đỏ, xương cốt cột sống đứt gãy, nội tạng hao tổn, hơn nữa còn mất máu nghiêm trọng, cho dù linh lực trở về thì trạng thái vẫn vô cùng tồi tệ. Vị hỏa sư này suy yếu nằm trên mặt đất, môi và sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, con người tàn rã, lồng ngực kịch liệt phập phồng, trái tim làm việc quá tải, cố gắng cung cấp máu tươi cho đại não khuyết thiếu oxy, nhưng cái này lại càng tăng tốc mất máu. Trương Nguyên Thanh lấy ra một ống sinh mệnh nguyên dịch màu vàng tươi trong suốt, tiêm vào tĩnh mạch cổ anh gà đỏ. Cái này cũng không phải sinh mệnh nguyên dịch pha loãng. Sinh mệnh nguyên dịch pha loãng thì không thể cứu lại một thánh giả lâm nguy. Đây là sinh mệnh nguyên dịch ban đầu mà Tạ Gia thanh toán theo giai đoạn choán. Trương Nguyên Thanh tiêm vào nửa ống sinh mệnh nguyên dịch thì dừng lại, chờ đợi Quan Nhã đưa quyển trượng sơn thần. Này, lượng tồn sinh mệnh nguyên dịch quán cũng không nhiều. Sau khi giúp anh gà đỏ bước đầu ổn định thương thế, còn lại cứ giao cho đạo cụ tự lành là được. Đau quá, ngứa quá. Anh gà đỏ rên rỉ, mùi vị xương gãy nối lại cũng không dễ chịu gì, tương đối đau đớn. Xương cột sống nhanh chóng mọc ra, chỗ gãy nối tiếp vào nhau, máu thịt cũng mấp máy sinh trưởng, nhưng còn chưa hoàn toàn chữa trị thì đã mềm nhũn. Quan Nhã khuôn mặt đỏ ửng đi tới, cô đã bước đầu ổn định thương thế của Thiên Hạ Quy Hỏa. Anh gà đỏ không có việc gì chứ, em tới trị liệu cho anh ta. Quan Nhã giờ phút này sóng sương mù quyến rũ, má đỏ ửng như say. Trương Nguyên Thanh thấy trạng thái của cô, liền biết tác dụng phụ của quyền trượng sơn thần đã có hiệu lực, lập tức lấy ra gương quỷ, vừa đoạt lấy quyền trượng vừa đưa gương quỷ qua, thấp giọng nói, cầm. Quan Lã tuy trong lòng còn tức, nhưng vẫn đau lòng vì bạn trai, chần chờ một phen, anh tới sau. Anh có nhật chi thần lực hộ thân, kháng tính đối với trạng thái tiêu cực là rất mạnh. Vừa rồi anh có thể duy trì nhận thức của mình cũng là vì nguyên nhân này, Trương Nguyên Thanh nói. Phương Sĩ Đời Tần nói hắn có thể bảo trì nhận thức của nhân loại là vì một thân phản cốt không tin số mệnh, nhưng Nguyên Thanh tự mình biết tính cách chỉ là một bộ phận nguyên nhân thôi, càng nhiều là thuần dương tẩy thân lục đã rèn luyện hắn thành một dạng kim cương bất hoại. Đối mặt với nguyền rủa, cổ độc hay tinh thần khống chế các loại kỹ năng đó, hắn có kháng tính siêu mạnh. Quan Nhã lúc này mới tiếp nhận gương quỷ, ham muốn cuồn cuộn nhất thời bị đè xuống. Thủy triều mùa xuân bình ổn mạch nước ngầm, chân của cô cũng không mềm nhũn nữa. Trương Nguyên Thanh đem đá quý xanh biếc ở đầu quyền trượng đặt lên lưng anh gà đỏ, hào quang màu xanh lục nhu hòa lóe sáng, máu thịt dừng mấp máy lại một lần nữa sinh trưởng, bao trùm lên xương cột sống. Thân thể của anh gà đỏ thương thế cũng được chữa trị 7-8 phần, có thể hành động được bình thường. Có thể đứng lên được không? Trương Nguyên Thanh vươn tay. Cái đậu xanh rau má đi một vòng quỷ môn quan rồi. Anh gà đỏ hung hổ nắm tay hắn, vừa đứng dậy vừa cảm tạ. May là có cậu, bằng không thì thật sự toi rồi. Mỗi lần vào phó bản cấp S đều là đi xước trên dây, sống sót phải dựa hết vào vận may. Nửa ống sinh mệnh nguyên dịch, nhớ trả tôi. Trương Nguyên Thanh kéo hắn dậy. Anh gà đỏ khoác vai hắn, giao trọng lượng thân thể choán, hào sảng nói. Không thành vấn đề, sinh mệnh nguyên dịch tôi cũng có. Lòng bàn tay lật ra từ ô vật phẩm cũng lấy ra một ống thuốc tiêm. Trương Nguyên Thanh không nhận, thản nhiên nói. Ra khỏi phó bản hãy trả lại. Anh gà đỏ bình tĩnh nhìn hắn vài lần, cực kỳ ít thấy lộ ra vẻ mặt trịnh trọng. Tôi không có nhìn lầm, cậu đúng là một người giảng nghĩa khí. Sau khi nghỉ ngơi hồi phục đơn giản, các đội viên liền tới trước cơ quan vũ khí đánh giá một phen, tiếp theo vươn tay đụng vào thân máy mà đọc tin tức. Tên: máy lục xúc, loại hình: cơ quan vũ khí, công năng: nguyên rủa, dẫn đường tinh thần. Giới thiệu: tông chủ Mạc Tân, căn cứ vào bí pháp cơ quan của Mặc Gia truyền thừa, dung nhập lực lượng nguyên rủa, lực lượng mộng cảnh, kèm theo rất nhiều loại tài liệu đỉnh cấp mà tạo thành, có thể thay đổi mệnh cách của tất cả sinh vật, có tác dụng trong thời gian 5 phút đồng hồ, không có hiệu quả đối với thứ không phải sinh mệnh thể. Ghi chú, đạo cụ này không thể mang ra khỏi phó bản. Thì ra còn bao hàm cả năng lực mộng cảnh, khó trách có thể ảnh hưởng tới nhận thức của chúng ta. Ryo Asano lúc này bừng tỉnh đại ngộ. Mộng cảnh cùng với ảo thuật đáng sợ nhất không phải lực sát thương, mà là sự mê hoặc đối với tinh thần và nhận thức. Đáng tiếc là không thể mang nó ra khỏi phó bản, nếu không thì phát tài to. Tôn Miễu Miễu tiếc hận, được lợi từ sức khôi phục khủng bố của thần Dạ Du, thương thế của cô đã hoàn toàn ổn lại. Xảo đoạt thiên công, quả là xảo đoạt thiên công. Hà Hầu Ngạo Thiên thâm tình vuốt ve cơ quan tạo vật với vẻ mặt đầy tiếc nuối. Đáng tiếc là không mang đi được. Nó sẽ không biến chúng ta thành heo chứ? Anh gà đỏ đá vào nền, trong lòng còn sợ hãi. Trương Nguyên Thanh lắc đầu. Một cửa này chúng ta đã thông qua, hẳn là không có nguy hiểm. Tiếc nuối là cũng không có thu hoạch gì tốt. Nói xong hắn nhặt lên mũ nhỏ màu đỏ thu vào ô vật phẩm. Khi lại lấy ra, đạo cụ này đã khôi phục như thường. Trương Nguyên Thanh sau đó thu lại con rối đao khách vào không gian mũ. Trong quá trình vượt qua phó bản, thu hoạch càng ít thứ thì lúc kết toán thưởng sẽ càng phong phú. Thiên hạ quy hỏa đại nạn không chết, hiếm thấy hài hước một phen. Cái này gọi là định luật bảo toàn phần thưởng. Thấy các đồng đội không đáp lại, hắn ngẩn ra, không thấy buồn cười sao? Mọi người vừa nhặt về được một cái mạng, nào có nhàn hạ thoải mái mà nghe anh kể chuyện cười nhạt nhẽo. Trương Nguyên Thanh yên lặng xoay người, đi thôi, tới cửa ải tiếp theo. Ok, như vậy thì chúng ta tạm thời sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại tất cả anh em bà con ở trong những cái phần truyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe.